Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, cướp đoạt kim khối. Lập tức, gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, ngu ngốc một cái, thế mà đem tàng bảo đồ mang trên thân, ta cũng là say, Tô Dương cười nói, hẳn là vừa được đến, không kịp thả nhà kho. Gió thổi đũng quần lạnh chạy đến Tô Dương phụ cận đem tàng bảo đồ giao dịch cho Tô Dương, sau đó lại chạy đến đi lên chiến trường. Hắn tẩu vị linh hoạt, tại cái này chiến trường hỗn loạn bên trong có năng lực cam đoan chính mình không chết. Chỉ cần không chết liền có thể nhặt được tốt trang bị. Nhất Diệp Thảo công hội nó thành viên chỉ cần không chết cũng đều trên chiến trường kiếm trang bị. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều kiếm mấy món, cho dù tử vong vậy cũng sẽ chỉ rơi xuống một kiện. Tổng tới nói bọn họ vẫn là kiếm lời. Lão Bạch, lão Trương, lão Hạ bọn người canh giữ ở Thu Thủy Y Nhân trên thân. Bọn họ cũng đều biết, chỉ cần nhân không chết cái kia chính là đối với địch nhân lớn nhất đại uy hiếp. Ăn nguyên bộ dinh dưỡng bữa ăn về sau Thu Thủy Y Nhân biến đến càng kinh khủng. Ma pháp công kích tăng lên 100 điểm không nói, điểm chết người nhất vẫn là cái kia 5% tỷ lệ bạo kích. Hỏa thường thuật đốt cháy thương tổn cũng là có thể phát động bạo kích. Tỷ lệ bạo kích tăng lên 5% về sau, thì không ai dám đứng ở trong biển lửa tiếp tục phát ra. Cho nên hàng phía trước chiến sĩ cùng thích khách toàn bộ thối lui đến đằng sau. Tiêu xe phụ cận toàn bộ đều là lửa. Cận chiến người chơi căn bản là không có biện pháp tới gần. Viễn trình nghề nghiệp tuy nhiên vẫn tại phát ra, nhưng bị Tô Dương giết tốt nhiều, lúc này đã không có còn lại bao nhiêu. Tíu tíu, màu băng lam tiểu phượng hoàng rít lên lấy đâm ra. Băng diễm bạo phong tiễn phát động, chỗ đến một mảnh tàn huyết. Phát động bạo kích càng là tại chỗ tử vong. Không tốt. Loạn thế phong diệp nhóm người kia đến. À, đám người kia lại muốn dậu đổ bìm leo. Không có việc gì, để cho bọn họ tới. Lão Bạch, lão Hạ Y Nhân, các người tranh thủ thời gian rút lui. Chết không đáng. Tô Dương lập tức ra lệnh. Hắn cũng nhìn đến loạn thế phong diệp người hướng bên này chạy tới. Tốt, mọi người cùng nhau theo tiếng. Sau đó lập tức lui ra khỏi chiến trường. Loạn thế phong diệp người lúc chạy đến đợi. Nhất Diệp Thảo công hội nhân viên trên cơ bản đều chạy hết. Đạo tặc đội ngũ không có đi đuổi theo, mà là tại tiếp tục công kích tranh tiêu. Cái này tranh tiêu thế nhưng là giá trị 100.000 tiền bánh kem lớn a. Lão đại, tiêu xe vỡ vụn thật nhanh. Gió thổi đũng quần lạnh nhắc nhở Tô Dương. Tô Dương nói, người thừa cơ tiến tổ trà trộn vào đi, ta ẩn thân đi vào. Được, gió thổi đũng quần lạnh cười thầm, lớn nhất giao cho ngươi, ta muốn thứ hai lớn. Không có vấn đề, Tô Dương ẩn thân tiến vào đạo tặc trong đội ngũ. Đạo tặc trong đội ngũ cung tiễn thủ đều bị hắn giết sạch. Không có chiếu sáng mũi tên thì không cách nào làm cho hắn hiển hình. Cho nên hắn hiện tại rất an toàn. Cái này thời điểm thì xem ai nhanh tay. Vô số đạo tặc đạp lên biển lửa xông lên, giống như điên cuồng. Oanh, tiêu xe đến cùng là nổ tung. Kim khối văng khắp nơi, hướng về bốn phía tán bắn đi ra. Tô Dương phản ứng thật nhanh, tìm tòi tay liền đem lớn nhất kim khối tóm vào trong tay. Ha ha ha, 100 kim tệ tới tay. Bọn này ngu đần, lão tử đi vào bọn họ trong tổ cũng không biết. Gió thổi đũng quần lạnh cười ha hà. Tại công hội trong nhóm giống một câu. 666. Không có đoạt đến lớn nhất sao? Lớn nhất là lão đại. Hắn khẳng định đoạt đến đến. Xác thực tại ta chỗ này. Tô Dương cũng tại trong nhóm nói một câu. Nghiêu bức ầm ầm a. Lớn nhất kim khối bao nhiêu tiền a? 500, ha ha, những tên kia phế nửa ngày kinh thì phân 400 kim tệ. Muốn khóc thảm, cũng không thể nói như vậy. không chết trên cơ bản đều kiếm lời. Tô Dương lập tức tiến vào ẩn thân, sau đó rời xa chiến trường. Gió thổi đũng quần lạnh cũng lập tức rời đi. Loạn Thế Phong Diệp nhóm người kia đến cùng không dám cùng những cái kia đạo tặc chơi lên khung. Bọn họ có thể không muốn đắc tội những cái kia vô cùng hung ác gia hỏa. Tô Dương cùng gió thổi đũng quần lạnh lập tức trở về thành. Sau đó tại công hội canh ngươi hô, cá nhân nhặt được trang bị không cần lên giao. Chết qua thành viên các đến 1.000 tích phân. Lão Phong, lão Hạ, lão Bạch, các ngươi mỗi người tuyển một bộ trang bị, còn lại toàn bộ thả nhà kho. Mọi người bằng vào tích phân chính mình đi đổi lấy. Tốt a, lão đại vạn tuổi, lão thái thái tốt á. Yêu ngươi, sóng lớn phúc lợi đến. Trong công hội chúng thành viên toàn đều trở nên hưng phấn. Lần này bọn họ thu hoạch đại lượng đồ tím cùng hoàn mỹ tử trang, mà lại trên cơ bản đều là cấp 50. Không có người không cao hứng không hưng phấn. Liền lấy lão Bạch, lão Hạ, lão Phong bọn họ tới nói, bọn họ có thể gom góp một bộ đầy đủ hoàn mỹ tử. Trước đó trên người bọn họ thế nhưng là chỉ có 2-3 kiện hoàn mỹ tử a. Hiện tại đánh một trầu gom góp trọn bộ. Kiếm bộn, Tô Dương nhặt được 500 kim cùng lão Phong nhặt được 100 kim đều lên hiến biết. Công hội tiêu sử dụng công hội tiền tài. Đây nhất định là muốn nộp lên. Phí tổn 400 kim tệ thu hoạch một nhà kho cực phẩm trang bị. Cuộc làm ăn này tuyệt đối là kiếm lời. Có nhóm này trang bị, công hội chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp bậc. Nhất Diệp Thảo công hội tên tuổi xem như triệt để khai hỏa. Tuy nhiên công hội tiêu bị hủy, nhưng những cái kia đạo tặc cũng là tổn thất nặng nề. Riêng là những cái kia y phục rớt cùng vũ khí ra hỏa. Đổi thay quần áo vũ khí cần thiết toái phiến rất nhiều. Không có nửa tháng tuyệt đối thu thập không đủ. Một khi rơi xuống thì mang ý nghĩa lạc hậu hơn người. Đánh sân thi đấu hội lạc hậu. Cày quái luyện cấp hội lạc hậu. Cày phó bản cũng sẽ bị người ghét bỏ. Nói tóm lại, những tên kia ngày sau đem về rất khó lẫn vào. Nhất Diệp Thảo công hội trụ sở. Trong đại sảnh, Thu Thủy Y Nhân đi đến Tô Dương phụ cận, vừa cười vừa nói, hôm nay biểu hiện không tệ. Tô Dương cười nói, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, ngày mai ta sẽ chủ động xuất kích, những người kia có thể làm đạo tặc, ta cũng đồng dạng có thể làm. Thu Thủy Y Nhân nghi hoặc nói, ngươi là muốn đi cướp tiêu? Cướp tiêu làm gì? Tô Dương cười đi lên trước. Thân thủ đem Thu Thủy Y Nhân ôm vào trong ngực, nói ra, cướp người liền có thể, không đem những người kia đánh sợ bọn họ là sẽ không dừng tay. Thu Thủy Y Nhân cười nói, những tên kia đá trúng thiết bản, về sau đoán chừng không có một ngày tốt lành qua. Tô Dương cười nói, những người kia cũng liền có thể khi dễ một chút tiểu công hội thế lực nhỏ. Nếu là đại công hội đại thế lực muốn đi tiêu diệt, bọn họ sớm đã bị đánh tan. May mắn có ngươi. Thu Thủy Y Nhân ngẩng đầu tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương môi phía trên hôn một cái, nhỏ giọng nói ra, nếu là không có ngươi, chúng ta Nhất Diệp Thảo công hội muốn phát triển khẳng định sẽ rất khó khăn. Tô Dương ngốc tại chỗ, ngơ ngác nhìn Thu Thủy Y Nhân nháy mắt cũng không nháy mắt. Gặp hắn bộ dáng này, Thu Thủy Y Nhân cười khúc khích, sau đó lại ngẩng đầu lên thân hắn một miệng, ôn nhu nói, trò chơi thân mật quy tắc sửa đổi ngươi không biết sao? Tô Dương cả kinh nói, đổi thành bộ dáng gì? Thu Thủy Y Nhân cười nói, thiên mệnh server trở nên càng thêm cường đại, có thể phân biệt ra được giữa người và người thân mật quan hệ. Chỉ cần độ thân mật đạt tới 90 điểm liền có thể tiến hành thân mật hoạt động. Nói thí dụ như hôn môi, người ta ở giữa độ thân mật vừa tốt 90 điểm. Cho nên cho dù ta hôn ngươi vẫn như cũ sẽ không xảy ra chuyện. Tô Dương nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, chuyện tốt a, rốt cục có thể cùng chính mình lão bà thân mật. tiếp lấy hắn lại cười ha ha lên, sau đó mãnh liệt mà cúi đầu, nặng nề mà hôn đến y nhân môi phía trên. Phân biệt rất lâu, hắn vẫn luôn đối y nhân vô cùng tưởng niệm, cũng vô cùng muốn cùng nàng thân mật. Hiện tại rốt cục có cơ hội, 90 điểm độ thân mật cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở hôn môi. Tô Dương ôm y nhân cùng nàng nóng hôn một trận, làm cho y nhân mặt đẹp hồng khí ước lượng suỵt suỵt. Loại trình độ này thân mật đối y nhân tới nói cũng vô cùng có cần phải a. Thiên mệnh trò chơi đã có chức năng này, vậy khẳng định sẽ càng được hoan nghênh. Tại phía xa đất khách, nam nữ hoàn toàn có thể thông qua trò chơi này lẫn nhau làm tưởng niệm. Không chỉ có chỉ là lời nói trên tinh thần giao lưu, thân thể phương diện tiếp xúc khẳng định cũng phải mở ra. Chỉ cần thiên mệnh server đủ cường đại, vậy liền có thể hữu hiệu ngăn chặn phạm tội phần tử mượn dùng trò chơi mưu đồ làm loạn. Nóng hôn về sau, Tô Dương ôm lấy Thu Thủy y nhân ngồi đến trên ghế. Hắn tay thành thật, không dám làm loạn, bởi vì 90 độ thân mật còn không thể sờ mó nữ tính bộ ngực, cặp mông các loại mẫn cảm vị trí. Nhất định phải đem độ thân mật tăng lên tới 95 điểm về sau mới được. Y nhân, công ty sự tình như thế nào? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Thu Thủy y nhân vùi ở Tô Dương trong ngực, hô hấp lấy nam nhân này dương cương khí tức, biểu hiện trên mặt rất là thỏa mãn. Sản phẩm mới đã lên sàn, hôm nay ngươi cầm hai trận giết đầu, áp tiêu thời điểm lại giết nhiều người như vậy, xem như cho công ty đánh một trận miễn phí quảng cáo, để cho chúng ta công hội danh tiếng tăng lên rất nhiều. Ta tin tưởng công ty nhóm này sản phẩm mới lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không thấp. Vậy là tốt rồi, Tô Dương cười nói. Mấy ngày kế tiếp ta sẽ gây chút chuyện đi ra, y nhân ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Tốt lắm, Thu Thủy y nhân cười nói. Có ngươi tại, trong lòng ta an ổn. Tô Dương nói, đúng, ngày mai ta có thể sẽ xuất ngoại một chuyến. Xuất ngoại? Thu Thủy y nhân nghi hoặc nói. Đi đâu? Châu Phi, Tô Dương nói ra. Đi Châu Phi có chút việc tư phải xử lý, Thu Thủy y nhân nói. Một người đi? Tô Dương gật đầu, nói ra, chỗ kia có chút nguy hiểm, ta không có ý định dẫn người tới. Thu Thủy y nhân lo lắng mà nói. Rất nguy hiểm sao? Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.